Lá thư trong tuần. Sống đôi khi phải học cách chấp nhận và từ bỏ. Trong cuộc sống này, đến một lúc nào đó, ta sẽ bị người khác làm tổn thương, gia đình, bạn bè, người yêu. Khi bị tổn thương, ta sẽ đánh mất niềm tin, mọi thứ dường như sụp đổ, ta quỵ ngã. Những đau đớn về mặt tinh thần sẽ tát mạnh vào ta giống như cơn sóng dữ ngày bão. Lựa chọn vững vàng như những tảng đá hay yếu ớt chìm nổi như những cành cùi khô là ở chúng ta. Khi bị tổn thương, ta sẽ đề phòng mọi thứ để không bị tổn thương lần thứ hai. Những nghi ngờ, những lo âu, sự sợ hãi, lựa chọn mạo hiểm, mở lòng đón nhận yêu thương một lần nữa, hay sẽ sống suốt đời với sự cô đơn, điều đó là ở mỗi chúng ta. Khi bị tổn thương, ta có thể làm những việc rất xấu, rất ích kỷ. Sự căm hận lên tới đỉnh điểm và khát khao trả thù trỗi dậy. Ta muốn mọi thứ cũng sẽ phải chịu đau đớn giống ta. Vậy thì lựa chọn vị tha để trở thành một thiên thần, hay sẽ bị nhấn chìm trong lửa hận và trở thành ác quỷ, điều đó cũng là ở chúng ta. Khi bị tổn thương, ta sẽ cố gắng vượt qua, nhưng cũng phải chấp nhận một điều, rằng những vết sẹo sẽ còn mãi. Lựa chọn tiếp tục ngồi dưới đất, lạc lõng và cô đơn, nhìn dòng đời chảy qua trước mắt, hay đứng lên và hòa mình trở thành một phần của nó, sống cùng nỗi đau, để biết trân trọng hơn những giá trị của cuộc sống là ở chúng ta. Ai trong đời chẳng ít nhất một lần chịu tổn thương, một lần chịu đau đớn vì một điều gì đó, một ai đó. Có người không vượt qua được, có người vượt qua được. Vậy thì lựa chọn gục ngã hay mạnh mẽ chấp nhận giống như một phần tất yếu của cuộc sống, điều đó cũng là ở chúng ta. Đừng trách những người làm tổn thương bạn, hãy vượt qua nó và coi đó như một bài học của cuộc sống. Người ta sẽ không bao giờ nhìn vào và đánh giá một người khi họ vấp ngã, mà sẽ nhìn nhận và khâm phục cách người ấy đứng lên sau khi đã ngã đủ lâu và thấm thía đủ nhiều. Đừng tìm cách làm đau người khác để thỏa mãn sự tức giận nhất thời khi bạn tổn thương, vì khi bạn chịu tổn thương không có nghĩa là bạn được quyền làm ai đó tổn thương. Vết thương mà mình để lại cho người khác cũng chính là vết sách ở trong tâm hồn của mình. Những vết thương đó sẽ dần trở thành những vết sẹo sần sùi, xấu xí trong ký ức của mỗi con người. Nếu bạn từ bỏ được, điều đó chứng tỏ rằng bạn đã vượt qua được những gì đang khiến bạn phát điên. Và nếu bạn thật sự muốn trả thù, có lẽ sẽ không có cách nào tốt hơn bạn lờ nó đi và cuối cùng hãy để nó bị chìm trong quên lãng. Từ bỏ có nghĩa là khi bạn thực hiện khả năng tự kiểm soát và đưa ra những quyết định đúng đắn, hãy tự đưa ra sự lựa chọn của mình chứ đừng để hoàn cảnh chi phối bạn. Sống là đôi khi phải học cách chấp nhận và từ bỏ. Từ bỏ không phải là yếu đuối, từ bỏ là để tự cho mình những cơ hội tốt hơn, bạn ạ. Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng Blog Radio lắng nghe lá thư trong tuần của tuần này. Và Chi Sinh hy vọng bức thông điệp từ lá thư trong tuần của tuần này cũng sẽ đem đến cho các bạn một sự ghi nhớ cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Sống là đôi khi phải học cách chấp nhận và từ bỏ. Từ bỏ không phải là yếu đuối, từ bỏ là để tự cho mình những cơ hội tốt hơn. Và các bạn thân mến, nói đến những sự từ bỏ trong cuộc sống, có thể nói rằng sự từ bỏ khó khăn nhất đó là từ bỏ một tình yêu. Nhưng tình yêu thật sự phải đến từ hai phía. Và nếu như chỉ có một mình ta cố giữ lấy tình yêu đó trong lòng thì ta sẽ không thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc. Và có thể ta cũng đã đánh mất những cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình. Tiếp nối chương trình Blog Radio của tuần này, mời các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn có tựa đề Quá khứ đã ngủ yên, tác phẩm truyện ngắn được gửi từ tác giả Mỹ Nhiên. Cô bắc lại ghế, kê lại vài chậu hoa trên kệ, tưới thêm vài giọt nước cho chậu hoa vừa nở. Ngoài kia, trời vẫn lất phất những hạt mưa. Vài hạt thôi, nhưng đủ làm cho người ta thấy lạnh. Cửa hàng cô nằm ngay cạnh góc ngã tư, đủ nổi bật với những giàn hoa leo bên cửa sổ. Việc kinh doanh khá tốt, những giàn hoa tươi, những chậu cây cảnh nhỏ, những hạt sống hoa được cô cập nhật thường xuyên với đủ loại. Kéo lại tấm rèm bên cửa sổ, dọn lại vài thứ. Ngoài kia, đèn đường đã lên hiu hắt. Ánh đèn phả vào trong mặt đường động nước, ánh lên một màu vàng lấp lánh. Cô nán lại cửa hàng vài phút để đợi mưa tạnh hẳn. Một người bước vào cửa hàng, giọng chậm rãi. Xin lỗi, tôi muốn mua hoa, còn bán không chị? Cô gấp lại một nếp bên góc sách, ngước lên nhìn. Một người thanh niên trẻ, trạc tuổi 27, mặc sơ mi trắng, đeo kính cận. Cô đứng dậy, bước ra khỏi quầy. Vậy thì em giúp được gì cho anh? Anh đưa mắt, ngước nhìn một lượt khắp kệ cửa hàng, rồi dừng lại nơi những chậu cây màu tím li ti đặt bên cạnh cửa sổ. Tôi muốn xem hoa đó. Anh chỉ tay về phía trước. Đây là hoa dạ yến thảo, cây thân mềm, cây cho hoa liên tục hết đợt này đến lượt khác. À, nó rất dễ trồng, chỉ cần anh chịu khó tưới nước, nếu không thì hoa sẽ rất là dễ tàn đấy. Vậy nếu tưới nhiều quá, cây có tàn không? Anh xem đi xem lại chậu hoa, cuối cùng cũng chọn được một chậu hoa màu tím và một ít hạt giống hoa dạ yến thảo. Anh cứ gieo hạt đi và chịu khó chăm sóc, đảm bảo khi cây ra hoa thì anh sẽ thích. Nếu anh không hiểu thì cứ ghé qua cửa hàng, em sẽ tư vấn giúp cho. Ừ, anh cảm ơn. Tạm biệt vị khách cuối cùng trong ngày, cơn mưa ngoài kia cũng tạnh hẳn. Cô đi dọc theo con đường quen thuộc, đường về nhà len lỏi ánh đèn vàng hiu hắt. Cô cho tay vào trong túi áo khoác dày cộp, đôi giày bệt lấm tấm những vết nước mưa vẫn còn đọng lại. Từ cửa hàng về nhà, cách nhau khoảng 1 km, ngày nào cô cũng đi bộ trên con đường đó. Những chiều mưa như thế này, ngày nào Khánh cũng qua đón cô. Nếu có khách thì anh sẽ ngồi thật lâu bên mái hiên trước cửa hiệu, đợi cô kê lại vài chậu cây, dọn dẹp cửa hàng. Anh lại cho xe chở cô đi lang thang đâu đó. Có khi tấp vào một quán bên đường, gọi hai tô hủ tiếu gõ. Những lúc như thế, anh lại hay cằn nhằn rằng ăn uống như thế này, người ta lại cười anh, bảo anh không lo được cho bạn gái của mình. Những lúc như thế, anh hoay xoa đầu cô, kèm theo một nụ cười hạnh phúc. Vậy mà thấm thoát cũng đã 2 năm ngày anh rời xa cô. Cô dừng lại dưới gốc cây ven đường, thân cây cao to vươn những tán lá xòa kín cả vỉa hè. Kẻ vết cứa ngày xưa giờ vẫn hẳn nơi thân cây, chỉ có điều nó hơi mờ đi, chỉ còn thấy một hình vẽ trái tim được khắc cẩn thận. Ngày đó anh có khắc tên cô và anh. Anh nói thân cây này lớn lên bao nhiêu thì tình cảm của anh và cô cũng lớn lên bấy nhiêu. Cô đưa tay lau vội giọt nước mắt vừa lăn dài nơi khóe mắt, nỗi nhớ ùa về rõ nét. Chàng trai hôm trước ghé lại cửa hàng khi cô đang nằm vùi trên bàn, quyển sách úp ngược che đi khuôn mặt nhợt nhạt. Cô ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt lại mái tóc. Anh muốn hỏi em gì à? Anh đưa mắt nhìn cô ngạc nhiên. Sao em biết? Thì hôm trước em có nói khi nào có thắc mắc gì thì anh cứ ghé lại đây để em chỉ mà. Mỗi ngày em tiếp bao nhiêu người khách tại đây? Hôm nào ít thì 10, nhiều hơn thì khoảng 20 người thôi. Anh hỏi làm gì? À không, anh đang khen trí nhớ em tốt đấy. 10 ngày rồi mà còn nhớ đến anh, em ốm à? Em cả mấy hôm nay, hạt giống của anh sao rồi, có lên đều không? Em không nhắc, anh cũng quên mất. Sao anh thấy nó cứ kỳ kỳ? Là thế nào vậy? Sao nó cứ vươn lên xanh tốt thế kia không biết? Làm anh ngại chết được. Lần đầu tiên chồng mà đã như vậy rồi. Anh vui tính thật đấy. Làm em cứ tưởng anh đã làm nó chết hết rồi chứ. Anh định hỏi em về cách bón phân. Anh sẽ làm chậu hoa rực rỡ cho em xem. Anh đưa mắt về phía cô khi thấy cô đưa hai tay lên áp vào trán. Em không sao chứ? Anh cuống cuồng đưa tay đỡ cô tựa vào ghế, rồi rót cốc nước để sẵn trên bàn đưa cô. Cô nhìn anh một chút bối rối, một chút ngượng ngùng giấu nơi khóe mắt.